Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2834, chương 2834, đoạt. Phiên hương lâu, bên trong có càn khôn, cái này thật lớn phiên hương lâu bên trong, phảng phất một cái độc lập thế giới một dạng, tuyệt đối so với bên ngoài nhìn qua muốn lớn rất nhiều. Mỗi một tầng dung nạp 1.800 người không thành vấn đề. Hơn nữa, cái này phiên hương lâu bên trong, trang tu rất khác biệt, phong cách đặc biệt, nhìn qua vẫn thật là nhường cảnh đẹp ý vui. Tuyệt đối là đỉnh cấp nhất lưu hoa lâu. Lầu bên trong thỉnh thoảng có hạ nhân xuyên toa, từng cái bàn trưng bày ở đại sảnh bên trong, ngồi đầy quần áo hoa lệ nam tử. Ôm ấp thẹn thùng nữ nhân, cười cười nói nói, một khúc du dương tiếng đàn nhộn nhạo ở nơi này to lớn lầu bên trong. Làm người ta nghe vào chính là tâm thần thanh dương, có một loại cho phép cất cánh tự cảm giác của ta. Rất nhẹ nhàng, ai u, đây không phải là 17 hoàng tử mà, nô gia cũng chờ ngươi thời gian thật dài, ngài đặt xuống chữ tiên nhất người truyền đạt a. Sớm chuẩn bị xong, đi đi đi, nô gia a mang ngài quá khứ. Diệp Lăng cùng Hạ Kiệt đi tới phiên hương lâu bên trong. Một cái nở nang nữ tử vẻ mặt quyến rũ nụ cười đã đi tới. Thân thể mềm mại, dung mạo cũng không tệ. Tuyệt đối làm người ta nhìn qua tâm thần ý loạn. Hắc hắc, ngươi một cái đồ đĩ. Lão tử ta đã lâu không thu thập ngươi. Muộn trên, lên. Có rảnh rỗi, ngươi nên thật tốt bồi bồi ta, để cho ta chỉnh đốn một chút ngươi. Hạ Kiệt nhếch miệng cười, một tay lấy cô gái này cho nắm ở trong lòng, tay còn không thành thật nhéo vào cái kia mềm mại chi chỗ. Hung hăng ngắt một cái, Diệp Lăng thấy như vậy một màn, không khỏi tự chủ kéo ra khóe miệng. Cái này mẹ nó là đường đường 17 hoàng tử. Làm sao cùng một lưu manh tựa như thế không đứng đắn đây. Ái cha cha, 17 hoàng tử, bái kiến điện hạ, muộn trên, lên, cái kia đấu thú trường ngươi còn có đi không? Tiểu nhân nhưng là còn nghĩ, muộn trên, lên, có thể theo điện hạ trong túi, thắng một chút sinh hoạt phí đây. Ha ha, thắng lão ngũ, nhìn ngươi về điểm này tiền đồ. Ta ở hoàng thành tòa kia trạch viện, nhưng là giá trị 50 triệu thần tinh, chính là theo điện hạ trong sân thắng. Ha ha, điện hạ, huynh đệ ta lấy điểm đồ chơi mới mẻ, có rảnh rỗi trên, lên, ta ra ngồi ngồi đi. Hắc hắc, theo nhất lầu đến lầu 3, cái này 17 hoàng tử người quen được kêu là hơn 1A. Từng cái bàn trên đều thỉnh thoảng có người chào hỏi. Rất náo nhiệt, Hạ Kiệt cũng là khoát tay áo từng cái lười chào hỏi. Có thể tức thiệt tựa như đây, đám người kia tính chất như trước không giảm. Rất kích động a, chẳng qua không thể không nói. Cái này Hạ Kiệt nhân duyên cớ là thật là khá. Nhìn Diệp Lăng cũng là không khỏi tự chủ cảm thán. Hàng này ở hoàng vị tranh bá lên, có thể không có thiên phú gì. Nhưng là tại đây khác phương diện, sống phóng túng các loại tuyệt đối phải bỏ rơi ba đại hoàng tử mấy con phố. Lầu 3, tên chữ, tiên, thuê chung phòng. Toàn bộ phiên hương lâu, tên chữ, tiên, thuê chung phòng đã là đứng hàng đỉnh cấp. Cái này chờ cấp bậc thuê chung phòng, bình thường nhân cho dù là có tiền cũng không thể có thể dự định đến. Đây là tượng trưng của thân phận. Toàn bộ hoàng thành người đều biết, cho dù là một cái 3 tuổi tiểu hài nhi hoặc là một cái bẩn thỉu ăn mày theo tên chữ, tiên, thuê. Trung phòng đi tới, người cũng phải cẩn thận. Phòng trong, trang tu càng là tinh xảo đến rồi cực hạn. Trong phòng một góc, tắc thì là có một chi đàn hương, đang thiêu đốt, toát ra thấm vào ruột gan hương vị lệnh người cả người lỗ chân lông mở ra. Hạ Kiệt ngăn nữ tử, cùng Diệp Lăng đi tới gian nhà bên trong, mâu quang quét ngang một vòng, không khỏi tự chủ gật đầu. Được, không sai, Vẫn là cái mùi này. Đi, đem mấy cái mới tới hết thảy cho ta gọi qua. Ta đây nhưng là mang theo quý khách tới. Nếu như bắt chuyện không được, ta hủy đi ngươi cái này phá lâu. Nói xong, Hạ Kiệt một cái tát quất vào nữ nhân cái mông. Nữ nhân liền vội vàng gật đầu. Kiều mị vô cùng cười đi ra ngoài. Tỷ phu, ta có thể nói với ngươi à. Hai người chúng ta nay thiên tính toán là tới gặp. Bọn người kia không biết từ đâu trong làm tới vài cái cửu vĩ tiên hồ. Ái chà chà à, như vậy gọi một cái thèm người à. Hoàng thành không biết bao nhiêu người đều là chạy tới. Hắc hắc, như còn lại người nhất định là không lấy được. Chẳng qua hai người chúng ta tới. Cho dù là cái này phiên hương lâu lâu chủ, cũng phải cho chúng ta nhường đường. Nói đến đây, Hạ Kiệt bấm thắt lưng kiệt ngạo vô cùng nhếch miệng cười nói. Cửu vĩ tiên hồ, Diệp Lăng nghe đến đó, tức thì con ngươi co rụt lại. Nếu như hắn nhớ không lầm, Bạch Mai dường như chính là cửu vĩ tiên hồ bộ tộc đi. Cái này thuộc về đúng dịp. Nhưng là, mấy phút chi về sau, phía trước nữ nhân kia đi ra. Điện hạ, có điểm không phải quá thuận lợi. Mấy cái cửu vĩ tiên hồ nhất tộc nữ tử bị Tào công tử chiếm. Ngài là biết đến, hắn tính khí nhưng là nóng nảy người. Chúng ta không dám đắc tội a. Nữ người thận trọng xứng cười nói. Mà Hạ Kiệt nghe đến đó, nguyên bản ý cười đầy mặt mặt trên lên, tức thì âm trầm một mảnh. Sâu hấp một hơi, giữ tợn lắc đầu. Tào công tử, nói một chút coi, là sao cái Tào công tử? Hạ Kiệt nghiêm nghị cười, trong tròng mắt xuất hiện một tia hung ác độc địa màu sắc. Dám cùng hắn đoạt nữ nhân, là Tào Tư Không đại nhân con trai độc nhất. Nữ nhân vội vã cúi đầu nói đạo. Hạ Kiệt nghe đến đó tức thì nở nụ cười. Chỉ bất quá tiếu dung bên trong tràn đầy châm chọc cùng khinh miệt màu sắc. Một cái chính là Tư Không con trai độc nhất. Nhằm nhò gì a? Bọn họ ở nơi nào? Hạ Kiệt khe khẽ hỏi. Nữ nhân tức thì thân thể run lên. Mà sau bất khả tư nghị ngẩng đầu lên. Nhãn trung tràn đầy sợ hãi màu sắc. Nàng tựa hồ biết tiếp đó Hạ Kiệt muốn đi làm cái gì. Hạ Kiệt coi như hết. Một bên Diệp Lăng cũng là liền vội vàng nói. Không được, ta nhưng là mang ngươi tới được. Bình thường nhân không có tư cách cùng chúng ta ở nơi này hoàng thành bên trong. Thứ ta mong muốn còn không người dám đoạt. Diệp Lăng ngươi chờ, xem ta như thế nào đi làm cho kia cẩu thí Tào công tử ngoan ngoãn đem nữ nhân cho ta hai tay phụng lên. Hạ Kiệt vội vã thấp nói rằng. Nói, bọn họ ở nơi nào? Chợt, Hạ Kiệt xoay người hướng về phía nữ nhân thấp giọng nộ quát một tiếng. Nữ nhân liền vội vàng nói tiếng chữ tiên phòng số 4. Hạ Kiệt cũng không dừng lại. Trực tiếp đi đi, việc này nhi gây. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, không khỏi tự chủ lắc đầu. Cái này Hạ Kiệt tinh khí thật đúng là lớn a. Ỷ vào cùng với chính mình là hoàng tử, vẫn thật là tùy ý để. Nhưng là, ai bảo nhân gia lão tử là đại hạ đế vương đây? Chỉ có thể nói đầu thai cũng là một kỹ thuật làm việc con a. Diệp Lăng không có suy nghĩ nhiều như vậy, vội vã đi theo. Chữ tiên số 4 trước nhà, Hạ Kiệt nghe được phòng trong hoan thanh tiếu ngữ truyền đến. Giơ chân lên, hung hăng đem đại môn bị đá văng. Thanh âm cũng là chấn đắc lầu một lầu hai nhân vội vã hướng nhìn lên. Ai, đặc biệt muốn chết đây. Cút ra ngoài, chúng ta Tào công tử đang ở bên trong cùng mấy vị. Ba bốn người trực tiếp tức, giận nặng nề đi ra. Nhưng là khi thấy Hạ Kiệt một khắc kia, tức thì hoạt kê, khuôn mặt sắc cũng là trong nháy mắt thay đổi. Ba, Hạ Kiệt cười lạnh một tiếng, một cái tát trực tiếp hít đi ra ngoài, đem một cái chẳng qua thần vương tu vi tên cho quất phi đập đi. Hai người khác cũng là thân thể run run một cái, vội vã lui qua một bên. Ai, dĩ nhiên kẻ dám động ta. Cùng này đồng thời, một cái cẩm y thanh niên vẻ mặt tức giận đi ra. Bên hông khoác một viên huyết sắc ngọc bội, phía trên lóe ra lưu ly ánh sáng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.